đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462. Rác rưởi không xứng, một đoàn người đi tại cầu dây bên trên. Đối với Thái Thiên Mật Tông tò mò nhất chính là Nhạc Song Song. Nàng giờ phút này có chút hưng phấn, mà so sánh cùng nhau, còn lại ba người ngược lại là lộ ra càng bình tĩnh. Đối với Nhạc Song Song mà nói, Thái Thiên Mật Tông thế nhưng là nàng ngưỡng mộ đã lâu đại tông môn. Có thể lại tới đây tự nhiên cũng là có chút kích động. Chỉ bất quá nàng người sư đệ này, Nhạc Song Song vỗ vỗ nhà mình sư đệ. Cái sau nhìn lại, sư tỷ, Nhạc Song Song nhỏ giọng nói, người tại phù trận trên đường như thế có thiên phú, làm sao lúc trước không đi Thái Thiên Mật Tông a? Đô Tử Hằng nháy mắt mấy cái, nói, thứ nhất tuyển hạng đích thật là Thái Thiên Mật Tông. Kia, Nhạc Song Song càng thêm mê hoặc, Đô Tử Hằng thản nhiên nói, không có bị tuyển chọn, không có tuyển chọn, đi ở phía trước Khương Lạc Nguyên quay người đi trở về. Nàng đi tới nhà mình đệ tử bên người, để tay tại Đô Tử Hằng trên vai vỗ vỗ, một mặt nghiêm túc, Tử Hằng a, là bọn hắn có mắt không tròng, không phải ngươi không có thiên phú. Đô Tử Hằng nghe vậy khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu, tạ ơn sư tôn. Khương Lạc Nguyên ánh mắt lãnh đạm đảo qua cái này cũng không xa lạ tông môn. Nàng cùng Thái Thiên Mật Tông thật đúng là không hợp nhau a. Đô Tử Hằng thiên phú dưới cái nhìn của nàng đã là tương đương trác tuyệt. Thái Thiên Mật Tông vậy mà chướng mắt, thật sự là mắt bị mù, thật sự là càng ngày càng sống trở về. Dưới cái nhìn của nàng, Đô Tử Hằng có thể tại ở độ tuổi này có được bây giờ tạo nghệ đã là tương đương không được rồi. Nàng mặc dù tốt mặt mũi, nhưng có một chút cần thừa nhận, nàng tại Đô Tử Hằng ở độ tuổi này lúc chưa hẳn hơn được hắn. Thái Thiên Mật Tông xem thường nàng, nhưng nàng đối với mình tình huống cũng rất rõ ràng. Đơn thuần phù trận chi đạo, toàn bộ Thái Thiên Mật Tông cũng chỉ có như vậy ba cái người cùng thế hệ có thể làm cho nàng mắt nhìn thẳng đợi. Nhà nàng nhị đệ tử rất lợi hại, nhưng Thái Thiên Mật Tông lại chướng mắt hắn. Hẳn là Thái Thiên Mật Tông hậu bối bên trong còn có càng thêm xuất sắc nhân tài. Ách, dù sao nàng không tin. Phía trước đi tới một đạo cũng không thân ảnh xa lạ. Trên hành huyền sơn Khương Lạc Nguyên gặp qua người này. Diêu Tinh Thần sư đệ, Trương Hạc, đương Trương Hạc đi tới. Hắn ánh mắt cổ quái nhìn trước mắt nữ tử. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Lạc Nguyên duỗi ra một cái tay ngăn lại hắn phát biểu. Cũng nói ra, đừng hiểu lầm, là nhà ta đệ tử nghĩ đến Thái Thiên Mật Tông nhìn xem. Cho nên ta liền bọn hắn tới. Hai tên đệ tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Hạc nhìn sang, Nhạc Song Song giật giật sư đệ góc áo. Đô Tử Hằng liền mở miệng, đúng vậy, sư tỷ ta nghĩ đến nhìn xem. Lời này trực tiếp khiến Nhạc Song Song một mặt mê mang. Nàng khi nào nói qua lời này? Không phải tiểu tử ngươi nói sao? Ban đầu bốn vị trưởng lão, bây giờ chỉ có một vị áo vải trưởng lão cùng mọi người đồng hành. Trương Hạc lúc này nói ra, sư tôn muốn ta mang ngươi tới. À, Khương Lạc Nguyên cười một tiếng, nói, không vội, ta trước bốn phía nhìn xem. Trương Hạc cùng áo vải lão giả đều là khẽ giật mình. Lại dám đặt bọn hắn Thái Thiên Mật Tông đại trưởng lão mặc kệ. Bất quá bây giờ Trương Hạc tâm tình lại là không tệ. Mặc dù đối phương lý do thoái thác cùng mình muốn nghe đến không giống. Ta có thể mang các ngươi dạo chơi. Khương Lạc Nguyên cũng không khách khí. Nói, tốt, vậy liền làm phiền. Áo vải lão giả nhìn về phía một bên váy đỏ nữ tử. Hỏi, thiên ma các hạ, đại danh của ngươi chúng ta đều là ngưỡng mộ đã lâu. Không bằng, chấm ngoặc kép, Hồng Âm hờ hững mở miệng, đánh gãy đối phương. Không được, lúc này Khương Lạc Nguyên xoay đầu lại. Nói, nàng là ta cận vệ. Nhưng không thể rời đi. Thái Thiên Mật Tông thanh danh cũng không chênh lệch. Nhưng các nàng mấy người lại tới đây vẫn là có phong hiểm. Khương Lạc Nguyên tự nhiên cũng không có khả năng để Hồng Âm rời đi bên cạnh mình. Vẫn là lý do an toàn cho thỏa đáng. Trương Hạc nói ra, nếu là ngươi đệ tử nghĩ đến nhìn xem. vậy ta liền dẫn các ngươi đi xem một chút chúng ta Thái Thiên Mật Tông đệ tử đi. Nhạc Song Song nghe xong cũng là có chút chờ mong. Không biết cái này Thái Thiên Mật Tông đệ tử đều là dạng gì. Rất nhanh, một đoàn người liền tới đến một chỗ quảng trường trống trải bên trên. Giờ phút này đang có không ít đệ tử đang ngồi tại riêng phần mình ghế. Vận dụng nguyên khí trống rỗng vẽ bùa. Bất quá có thể hoàn thành người lại là cực ít. Thấy cảnh này, Nhạc Song Song không khỏi kinh ngạc nói. Vận khí vẽ bùa a, ta cũng còn làm không được đâu. Khương Lạc Nguyên cười nói. Ngươi bây giờ chưa thuế phàm. Tự nhiên là làm không được. Hoàn toàn chính xác thuế phàm cảnh mới có thể làm đến vận khí vẽ bùa. Khả năng đủ tại thuế phàm cảnh bên trong vận dụng tự nhiên lại là ít càng thêm ít. Vẫn là giảng cứu thiên phú. Mà trước mắt những này Thái Thiên Mật Tông đệ tử. Có thể bình thường vẽ bùa cũng phần lớn đều là thần khiếu cảnh tu sĩ. Thuế phàm cảnh tu sĩ cực ít. Lại không có đạt tới đủ để cho nàng nhìn với con mắt khác tình trạng. Về phần nàng, thuế phàm cảnh lúc đủ để toàn thắng ở đây tất cả mọi người. Bất quá nơi này phần lớn đều là thuế phàm cảnh cùng thần khiếu cảnh tu sĩ. Những cái kia hạo nhiên cảnh cùng tàng huyền cảnh người cũng chưa ở đây. Mà Khương Lạc Nguyên biết đến mấy cái kia bây giờ tối thiểu cũng là hạo nhiên cảnh mới đúng. Trương Hạc lại dẫn một đoàn người đi nơi khác. Nơi đó đang có không ít đệ tử ngay tại trên đài đối luyện. Hắn biết được Khương Lạc Nguyên đệ tử đều cũng không đến thần khiếu cảnh. Cho nên dẫn bọn hắn đi tới mới nhập môn đệ tử luyện tập đạo trường. Đô Tử Hằng ánh mắt đảo qua mấy thân ảnh. Một chút liền thu hồi ánh mắt. Trương Hạc nói ra, những người tuổi trẻ này chính là đệ tử mới nhập môn. Thế là Khương Lạc Nguyên chính là nhìn chung quanh một lần. Ngược lại là có thể nhìn thấy mấy cái không tệ người kế tục. Thái Thiên Mật Tông mặc dù làm nàng không thích, nhưng nó bản thân lực ảnh hưởng vẫn là rất đủ. Nguyện ý tu luyện phù trận chi đạo người cũng không nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác Thái Thiên Mật Tông có thể mời chào nhiều như thế tuổi trẻ hậu sinh. Trương Hạc sư huynh, có không ít đệ tử nhận biết Trương Hạc, liền lập tức tới chào hỏi. Trương Hạc tại những này đệ tử mới bên trong nhân khí cũng là khá cao. Dù sao thường đến chỉ điểm bọn hắn tu hành. Thế là Trương Hạc vì mọi người giới thiệu một chút. Mấy vị này là đến từ Ngạo Thiên Tông đạo hữu. Ngạo Thiên Tông, chúng đệ tử đều là hiếu kỳ nhìn qua. Mà khi nhìn thấy một người trong đó lúc, không ít tuổi trẻ người đều nhíu mày. Đô Tử Hằng, là Đô Tử Hằng, thật sự là hắn. À... Nghe được nhiều người như vậy gọi ra nhà mình nhị đệ tử danh tự. Khương Lạc Nguyên cũng là lộ ra nghi ngờ sắc. Nàng nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh mình một mặt bình tĩnh thiếu niên. Đồ huynh, ngươi vậy mà đi Ngạo Thiên Tông a? Chuyện ban đầu thật sự là khổ ngươi. Mấy vị trẻ tuổi đi tới nhau nhau biểu thị tiếc nuối. Đô Tử Hằng lắc đầu. Nói, ta đã có sư môn. Bây giờ qua cũng rất tốt. Khương Lạc Nguyên mặc dù biết nhà mình đệ tử tại Thái Thiên Mật Tông không được tuyển, nhưng bây giờ nhìn tựa hồ Tử Hằng tiểu tử này tại những người tuổi trẻ này bên trong rất có danh khí. Khó trách ta cảm thấy tiểu tử này có chút quen mắt. Trương Hạc cũng là vuốt cằm, miệng bên trong lẩm bẩm Đô Tử Hằng danh tự. Cuối cùng nắm đấm vừa gõ bàn tay. Nguyên lai là ngươi. Khương Lạc Nguyên nhìn hắn một cái. Làm sao ngay cả Trương Hạc cũng nhận biết nàng nhà đệ tử. Lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm. Thì rớt người lại vẫn dám đến ta Thái Thiên Mật Tông. Chẳng lẽ lại là muốn đi quan hệ? Đám người nhìn lại, chạy đi đâu tới một cái cả lơ phất phơ thiếu niên. Khóe miệng mang theo tùy ý cười. Có chút kiêu căng bộ dáng. Sách, Trần Kỳ, có đối rất là khó chịu thiếu niên chép miệng xuống miệng. Trong mắt tràn đầy chán ghét, hắn nói, Trần Kỳ, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Ngộ Uy, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ta nhìn ngươi là thích ăn đòn. Cái kia tên là Trần Kỳ thiếu niên cười lạnh liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nhìn về phía Đô Tử Hằng, một mặt trêu tức ý cười. Không biết bây giờ đồ huynh sư thừa nơi nào a? Đô Tử Hằng bình tĩnh đáp, Ngạo Thiên Tông, Ngạo Thiên Tông. Nơi đó cũng có am hiểu phù trận chi đạo trưởng lão. Trần Kỳ nghĩ nghĩ lại nghĩ không ra cái nguyên cớ. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Muốn hay không lại đến tỉ thí một trận. Không ít người đối Trần Kỳ đề nghị khịt mũi coi thường. Lúc trước hai người tỉ thí một trận. Tỉ thí lạc bại Trần Kỳ. Nhưng thi rớt lại là Đô Tử Hằng. Chuyện này một mực làm cho nhiều người cảm thấy bất bình. Người nào đi quan hệ. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Kỳ người này ngang ngược càn rỡ. Đối với cái này cũng xem thường. Khương Lạc Nguyên nhìn chằm chằm thiếu niên này. Tại nàng Ngạo Thiên Tông đệ tử trước mặt như thế cuồng vọng. Kia là cần giảng thực lực. Còn không đợi nàng nói chuyện. Liền nghe nhà mình nhị đệ tử bỗng nhiên mở miệng. Rác rưởi, cũng xứng so với ta thử. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.